Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4066, cảm giác khó thở truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cách vạn dặm, vẫn nhìn thấy mây máu khủng bố trên không trung Kim Phật Tông. Viên Thanh Cương há hốc miệng, giọng cũng hơi run run. Mây máu khủng bố như vậy, rốt cuộc Kim Phật Tông đã trải qua chuyện gì? Người đâu? Mau đi điều tra cho tôi. Không chỉ Trấn Hồn Tông, các tông môn lớn ở thần giới đều phát hiện cảnh tượng khủng bố này, đều đi về phía Kim Phật Tông. Các võ giả đến dưới chân Kim Phật Tông, người nào cũng sợ đến gần như bò dưới đất. Ôi mẹ ơi, nơi này thực sự là lãnh thổ Phật môn, chứ không phải địa ngục sao? Hòe, một vài võ giả buồn nôn. Cảnh tượng trước mắt khiến cả đời người không thể quên. Trong sơn môn của Kim Phật Tông, máu tươi trút ra như hồng thủy. Trong máu tươi còn lênh đênh đầu người chọc lốc. Các loại nội tạng, chân tay, vỡ vụn, trên mặt người nào cũng sót lại vẻ kinh hoàng. Trong sơn môn của Kim Phật Tông, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Ây ai Phật tổ cứu mạng, mày là ác quỷ chui ra từ địa ngục sao? Trời ơi, Kim Phật Tông có tội gì? Ác quỷ, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Một số đệ tử của Kim Phật Tông kêu thảm thiết. Diệp Bắc Minh càng lạnh lùng. Kim Phật Tông vô tội, Thái Dương Tông thì không vô tội. Giết! Nửa ngày sau, Kim Phật Tông hoàn toàn yên tĩnh. Một thanh niên toàn thân đầy máu từ Kim Phật Tông đi ra. Lúc nhìn thấy người đó, tất cả võ giả hít khí lạnh. Diệp Bắc Minh, cùng lúc đó ở Trấn Hồn Tông, báo, thám tử chạy về với tốc độ nhanh nhất, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, báo cáo lão tổ, một mình Diệp Bắc Minh giết vào Kim Phật Tông. Hiện giờ Kim Phật Tông như biển máu núi xác, đúng là địa ngục trần gian. Kim Phật Tông, diệt vong rồi, gái gì? Viên Thanh Cương sượt một cái đứng bật lên, khuôn mặt già co giật. Kim Phật Tông diệt vong rồi. Không thể nào, theo lão phu biết, trong Kim Phật Tông có ba thánh tổ tọa trấn, làm sao có thể diệt vong? Nếu cậu dám lừa tôi, lão phu sẽ cho cậu chết, không có chỗ chôn thân. Viên Thanh Cương giơ tay bóp cổ của tên thám tử, cảm giác khó thở truyền đến. Chấm. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên az để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.